Vô thượng sát thần, chương 3015, cửu u quỷ chủ. Góc truyện audio.com.gt, ma khí vừa ra, Tiêu Phàm toàn thân lập tức biến thành hắc sắc, chỉ có một đôi mắt đỏ bừng như máu. Bây giờ là linh hồn chi thân, Tiêu Phàm thi triển tu la đệ tứ biến lực lượng cũng uy lực có hạn. Hơn nữa vật lý công kích cũng căn bản không đả thương được quỷ trào. Chỉ có thi triển tu la ma ảnh, hắn mới có một tia cơ hội. Chỉ là, thi triển tu la ma ảnh, hơn nữa còn là không cố kỵ chút nào thi triển. Hắn sợ bản thân đánh mất lý trí, cho nên mới chờ tới bây giờ. Nếu như không phải hắn Tiêu Phàm đã không có những biện pháp khác, nó cũng sẽ không dễ dàng thi triển tu la ma ảnh. Lúc này, tu la ma ảnh vừa ra. Tiêu Phàm linh hồn chi lực tựa như trong nháy mắt vượt qua đại đế cảnh đỉnh phong. Bước vào một cái cấp độ mới tinh, hắn chỉ cảm giác mình tràn đầy lực lượng, tựa như một đòn liền có thể tùy tiện gạt bỏ đại đế cảnh bất kỳ tu sĩ nào. Tiêu Phàm đã không lo được nhiều như vậy, hắn chỉ muốn liều mạng chém giết ma ảnh kia, cứu ra Diệp Thi Vũ, thần linh trảm thiên, Tiêu Phàm hét giận dữ một tiếng. Lần nữa cùng tu la kiếm dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một chuôi tuyệt thế thần kiếm, chém về phía quỷ trảo kia. Tất cả những thứ này nhìn như rất dài, lại phát sinh ở điện quang hỏa thạch ở giữa. So sánh vừa rồi Tiêu Phàm thi triển một kiếm kia, lại cường đại hơn mấy lần có thừa, chỉ bất quá giờ phút này ý thức của hắn đều có chút bắt đầu mơ hồ. Hoàn toàn là một loại bản năng đang chống đỡ. Hừ, ma ảnh phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, tựa như tức giận một dạng. Đột nhiên, hắn một cái khác quỷ trảo hướng phía trước vung lên, ngăn tại phía trước, nắm lấy Diệp Thi Vũ quỷ trảo nhanh chóng lùi về phía sau. Phốc phốc, quỷ trảo kia, ở Tiêu Phàm một kiếm trước mặt, liền tựa như một tờ giấy mỏng, từ bàn tay trực tiếp xé mở đến bả vai, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hư không ma khí quay cuồng, che khuất toàn bộ thương khung. Một lần này, dòng dã dừng lại mấy hơi thở thời gian, những ma khí kia lại ngưng tụ thành một cái quỷ trảo. Quỷ trảo khí thế phóng đại, cao thét mà tới, hung hăng hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Ở cỗ khí thế kia áp bách dưới, Tiêu Phàm chỉ cảm giác mình linh hồn chi thân muốn nổ tung đồng dạng. Hoàn toàn không nhận bản thân khống chế. Mạnh, đáng sợ mạnh, Tiêu Phàm nhìn qua cái kia đánh tới quỷ trảo, trong mắt cho dù không cam lòng, nhưng hắn căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng. Dù là thi triển tu la ma ảnh, hắn thực lực hôm nay cùng ma ảnh kia tầm đó, cũng chênh lệch nhiều lắm. Hắn không biết, nếu như không phải hắn có được công kích linh hồn miễn dịch năng lực, đoán chừng đã sớm thụ trọng thương. Thời không thiên châu. Tiêu Phàm trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ. Bây giờ, cũng chỉ có thời không thiên châu cuối cùng này một lá bài tẩy. Có thể cứu hắn, cho dù là hắc hỏa hồ lô và chấn thế đồng quan. Đều không giúp được hắn. Tiêu Phàm cắn chặt răng, đem hết toàn lực thôi động thời không thiên châu. Đáng tiếc, hắn vẫn là đánh giá quá thấp ma ảnh thực lực. Quỷ trảo kia mang tới áp bách lực lượng. Trực tiếp để thân thể của hắn không thể động đậy, hắn chỉ cảm giác ý chí của mình đều muốn hỏng mất. Lại cũng chống đỡ không nổi, liền trực tiếp choáng ngã xuống. Bất tỉnh nhân sự, ông, cũng liền ở quỷ trảo sắp tới gần thời khắc, Tiêu Phàm trong ngực thời không thiên châu bỗng chán phóng sáng chói hào quang màu xám. Thời không năng lượng bỗng nhiên từng tầng khuấy động ra. Mặc cho quỷ trảo làm sao công kích. Cũng lại không đến gần được Tiêu Phàm mảy may. Cửu U, ngươi quá mức. Hư không một giọng già nua vang lên. Ngay sau đó, ở thời không thiên châu phía trên, càng là ngưng tụ ra một cái bóng mờ. Nhìn kỹ, đó là một cái bạch bào lão giả. Lão giả khuôn mặt có chút mơ hồ, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy hắn tóc trắng lông mi trắng. Cùng trên mặt vẻ tức giận, lão đầu. Không nghĩ tới hắn là truyền thừa của ngươi người. Ma ảnh thu hồi quỷ trảo. Phun ra một đạo mờ mịt thanh âm. Ta vừa rồi dò xét một lần hắn thực lực. Không sai, ngươi ánh mắt không sai. mặc dù ma ảnh bộ mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng trong giọng nói lại lộ ra một tia nịnh nọt cùng kiêng dè. Muốn đem sự tình vừa rồi chuyện lớn hóa nhỏ. Chuyện nhỏ hóa không, bạch bào lão giả làm sao không minh bạch ma ảnh ý nghĩa đây. Bất quá, nghĩ đến ma ảnh mới vừa xuất thủ lực lượng, tâm tình của hắn liền không là rất tốt đẹp, nếu như không phải thời điểm then chốt bản thân xuất hiện. Tiêu Phàm tuyệt đối không chết cũng tàn phế. Bất quá, bạch bào lão giả cũng không tức giận, ngược lại cười nhạt một cái nói. Ta nghĩ, chờ đến ngày đó, tổ ma cũng sẽ không để ý thăm dò ngươi một chút thực lực. Ma ảnh nghe vậy, trên người ma khí đều rung rung, tựa như vô cùng kiêng kỵ bạch bào lão giả trong miệng. Tổ ma, hắn thật muốn có thể sống sót rồi nói sau. Hơn nữa, dù vậy, bản quỷ chủ cũng không sợ hắn. Ma ảnh trầm giọng quát, bất quá ngữ khí rõ ràng có chút chột dạ, có đúng không? Bạch bào lão giả cười một tiếng, nhìn thấy ma ảnh ăn quả đắng, tâm tình của hắn lập tức đã khá nhiều. Ma ảnh không có trả lời bạch bào lão giả, mà là nói tránh đi. Uy, lão đầu, ngươi và tổ ma không phải là coi trọng cùng là một người rồi a hát. Nghe nói như thế, bạch bào lão giả nhàn nhạt nhìn xuống Phương Tiêu Phàm một cái. Lại ngoạn vị cười nói, có gì không thể, ngược lại không có gì không thể, chỉ là cái này tiểu tử có tài đức gì, lại có thể nhường ngươi cùng tổ ma hai người đồng thời coi trọng đây. Ma ảnh liền vội vàng lắc đầu, bất quá thanh âm nhưng có chút buồn bực, cùng ngưng trọng, ma ảnh rất rõ ràng, trước mắt bạch bào lão giả cùng bọn hắn trong miệng tổ ma thực lực. Đây chính là liền hắn đều muốn kiêng kỵ mấy phần nhân vật a, hai người lại có thể coi trọng cùng một cái người thừa kế. Nghĩ vậy, ma ảnh lại nhịn không được nhìn nhiều Tiêu Phàm vài lần. Hắn nghĩ không hiểu, Tiêu Phàm đến cùng có khác biệt gì? Hắn thấy, vừa rồi Tiêu Phàm nổi điên giống như muốn cứu nữ nhân của mình. Đây hoàn toàn không phải cử chỉ sáng suốt, dù sao, giữa hai người chênh lệch thực sự quá lớn. Hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ, như thế tùy tiện, không khác cùng chịu chết không hai. Chấm chấm, cái gì trọng tình trọng nghĩa, ở ma ảnh xem ra, đó là không tồn tại. Đạt tới bọn họ cấp độ này, chỉ cần có thể làm rõ sai trái liền đủ rồi. Trọng tình trọng nghĩa ngược lại trở thành vướng víu thứ đồ thông thường. Ngươi không phải cũng coi trọng nàng nữ nhân sao? Bạch bào lão giả lắc đầu cười một tiếng. Ma ảnh hơi sững sờ, liền minh bạch áo bào trắng ý của lão giả, người ngay cả nữ nhân của hắn đều để ý chúng ta coi trọng hắn có cái gì không được. Nàng này không chỉ là phong thiên tộc nhị đại huyết mạch, mấu chốt vẫn là thuần túy nhất hồn thể, làm bản quỷ chủ người thừa kế có cái gì không được. Ma ảnh phản bác, hắn đây là đang nói cho bạch bào lão giả, người thừa kế của ta. Có thể so sánh truyền thừa của ngươi người phải mạnh hơn. Vậy ngươi có biết, đồ nhi ta chỉ là bình thường nhất phàm thể mà thôi. Bạch bào lão giả thần thái tự nhiên nói. Chỉ là nhìn thấy Tiêu Phàm thời điểm, trong giọng nói lại nhiều một tia tự ái. Không có khả năng, ma ảnh không chút nghĩ ngợi nói. Cũng khó trách hắn không tin. Một bộ phổ thông phàm thể, lại có thể như thế đáng sợ. Đây quả thực so trong truyền thuyết những cái kia hiếm thấy thể chất đều còn đáng sợ hơn nhiều a. Nhất là vừa rồi cô kia liều sức, nhưng hắn đều một trận sợ hãi. Thậm chí, nếu là hắn cùng với Tiêu Phàm thực lực ngang nhau, đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể thắng qua Tiêu Phàm. Tin hay không ở ngươi, bạch bào lão giả không ở xoắn suýt vấn đề này, mà là nhìn chằm chằm vào ma ảnh. Ma ảnh bị bạch bào lão giả nhìn run rẩy. Lão đầu, có lời cứ nói, ma ảnh có chút không nhịn được nói. Không hổ là cửu u quỷ chủ. Lão đầu kia ta liền vì đồ nhi đòi hỏi một chút đồ vật. Trước cảm ơn ngươi khẳng khái. Bạch bào lão giả nghe vậy, lập tức nở nụ cười. Cách chương.